Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Lộc Vũ trở về, Bàng Tinh Hoa xõa đầu tóc, Thê Lương cười nhạt, hà tất như vậy làm bộ làm tịch, các ngươi lôi kiếm thế ra một mạch liền muốn phá vỡ chúng ta Huyền Nguyệt Tông. Âm thầm không phải thao túng Xích Vũ kiếm phái một mạch đối phó chúng ta Huyền Nguyệt Tông à. Các ngươi lôi kiếm thế ra giáp tâm hại người lâu rồi. Vốn là trăm phương ngàn kế. Hà tất còn nói như thế đường hoàng, ngươi đừng vội nói bậy. Lôi Diệp khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Tuy là Xích Vũ kiếm phái vẫn là bọn họ âm thầm thao túng đi đối phó Huyền Nguyệt Tông. Lại không nghĩ rằng Huyền Nguyệt Tông cư nhiên đã biết rồi. Bọn họ lôi kiếm thế ra thề phải hủy diệt Huyền Nguyệt Tông. Chính là bọn họ một bí mật lớn. Bí mật này không vì ngoại nhân biết. Bây giờ bí mật này bỗng nhiên bị Bàng Tinh Hoa nói thẳng ra. Có thể nào không cho Lôi Diệp kinh hãi? Bàng Tinh Hoa cười nhạt nói ra. Ta không biết các ngươi lôi kiếm thế ra vì sao giáp tâm hại người. Chuyên tâm muốn hại ta Huyền Nguyệt Tông. Thế nhưng ngươi nếu như cho rằng giết chết chúng ta cũng có thể diệt Huyền Nguyệt Tông, vậy sai hoàn toàn. Chúng ta Huyền Nguyệt Tông Huyền Quy Đại Nhân phục dụng kéo dài tuổi thọ tử âm huyết khí đan đã chuyển tốt rất nhiều. Nó thấy chúng ta chậm chạp chưa về, sớm muộn là muốn tới nơi đây tìm chúng ta đấy. Đến lúc đó Huyền Quy Đại Nhân biết được cái chết của chúng ta hình, đem giận dữ, chắc chắn hủy diệt các ngươi lôi kiếm thế ra, cho chúng ta báo thù. Bàng Tinh Hoa lời này vừa ra, mọi người tất cả giật mình. Vương thú chính là không gì sánh được cao cao tại thượng tồn tại. Huyền Giáp Linh Quy mọi người đều là biết đến. Chính là vạn năm trước Lục Ly tôn giả tọa kỵ, nghe nói còn có may mắn được đã đến luân hồi chí tôn một đạo để uy tín uẩn gia trì. Vương thú giận dữ, có thể phiên giang đảo hải, như Huyền Giáp Linh Quy có thể di động, thật đúng là có thể cho lôi kiếm thế ra mang đến uy hiếp cực lớn. Lôi Diệp khuôn mặt sắc cũng là hơi đổi. Bất quá hắn rất nhanh thì kêu lên, Bàng trưởng môn, ta nhìn ngươi là làm mộng tưởng hão huyền đi. Người nào không biết Huyền Giáp Linh Quy còn kém nhất sau một hơi, liền bùi ở các ngươi Huyền Nguyệt Sơn chờ chết. Các ngươi còn vọng tưởng nó có thể di động, thực sự là nực cười. Người nào không biết tử âm huyết khí đan phối phương đều đã thất truyền, chúng ta lôi kiếm thế ra còn không thể làm được một viên. Các ngươi Huyền Nguyệt Tông lại đi nơi nào lấy được cái này thất truyền đan dược? Bàng Tinh Hoa cắn răng nói ra, ta há có thể lừa ngươi. Có chính là có, không có chính là không có. Quỳ gối Bàng Tinh Hoa bên cạnh Lâm Uyển Nhi kêu lên, đây là ta Lộc Vũ đại sư huynh tự tay luyện chế. Lộc Vũ tự tay luyện chế tử âm huyết khí đan. Ngươi đùa gì thế? Ngươi biết cái này tử âm huyết khí đan chính là mấy phẩm đan dược sao? Coi như là có phối phương, cũng không phải bình thường luyện đan sư có thể luyện chế được. Lôi Diệp tâm tình thập phần kịch liệt kêu lên. Bọn họ lôi kiếm thế ra cũng cung dưỡng một cái bậc thầy luyện đan. Mỗi nguyệt định thì luyện chế ra 3 viên nhất cơ bản cố nguyên đan, đã làm cho bọn họ lôi kiếm thế ra kinh vi thiên nhân. Bây giờ Lâm Uyển Nhi lại còn nói Lộc Vũ cái này 16 tuổi lông đều chưa mọc đủ tên, có thể luyện chế ra cao cấp như vậy tử âm huyết khí đan, đơn giản là vũ nhục hắn. Lâm Uyển Nhi chống lại kêu lên, mặc kệ ngươi tin không tin, phản chính ta Lộc Vũ đại sư huynh là luyện chế ra, chúng ta Huyền Quy đại nhân cũng hoàn toàn có thể di động. Đến lúc đó cho nên khi dễ chúng ta người, đều muốn thừa nhận Huyền Quy đại nhân lôi đình chi nộ, mau đem chúng ta thả. Không phải Huyền Quy đại nhân đích thân tới, nhất định phải hàng hạ căm giận ngút trời. Huyền Nguyệt Tông mọi người vẫn như cũ là muôn miệng một lời biểu thị phục dụng tử âm huyết khí đan. Huyền giáp linh quy hoàn toàn có thể di động. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, xem Huyền Nguyệt Tông mọi người kích động thái độ, ngược lại không giống như là giả bộ. Lẽ nào Lộc Vũ thật vẫn luyện chế được tử âm huyết khí đan hay sao? Điều này sao có thể? Lôi Đinh bỗng nhiên lôi kéo Lôi Diệp, thấp nói rằng, Lôi Diệp đại ca, nói không chừng chuyện này tình là thật, Lộc Vũ thật có thể luyện chế ra tử âm huyết khí đan. Phía trước, Lộc Vũ tiểu tử này làm kia cái gì thạch trận, không phải khốn trụ chúng ta nhiều người như vậy này. Lòng bàn tay của hắn hạ là thật có chút môn đạo, bị Lôi Đinh vừa nói như thế. Lôi Diệp tức thì ngẩn ngơ, hắn đã có 5 phần 10 tin tưởng chuyện này. Lôi Đinh cắn răng, nói ra, trước đây tiểu tử này chắc thí linh căn thiên phú, tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Ta liền biết tiểu tử này thật không đơn giản, thậm chí có thể nói thập phần quỷ dị, tuyệt đối không thể để cho Lộc Vũ sống sót. Coi như lần này hắn không đến, cũng sớm muộn muốn giết hắn. Tùy ý hắn trưởng thành tiếp, sẽ trở thành chúng ta Lôi kiếm thế gia đại họa tâm phúc. Lôi Diệp bỗng nhiên có vẻ hơi hổn hển, nội tâm của hắn bỗng nhiên hiện ra một loại khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Huyền Nguyệt Tông có người đệ tử Mã Đồng chính là Lộc Vũ kiên định chống đỡ người. Hắn kích động kêu lên, chỉ cần chúng ta Lộc Vũ đại sư huynh ở, liền nhất định phải tới tìm các ngươi báo thù. Chúng ta đại sư huynh tiềm lực vô hạn, sớm muộn là muốn siêu việt các ngươi những thứ này lão gia hỏa. Mã Đồng có thể nói là nói chúng rồi Lôi Diệp trong lòng sợ nhất địa phương. Hắn chuyên tâm muốn chặt đứt Huyền Nguyệt Tông truyền thừa, nhất là không thể nhìn Lộc Vũ cái này biến số xuất hiện. Hắn giận dữ hết, đao phủ, cho ta chém đầu của hắn. Tuân mệnh, bên kia, đao phủ lập tức hành động, đứng lên, giơ đại đao đi tới Mã Đồng bên người. Oanh, đại đao giơ lên thật cao, nhưng sau nặng nề vung xuống. Oanh, một viên máu rầm rề đầu tức thì rơi xuống đất, kèm theo cột máu vẩy ra, tung tóe nhất địa. Lại nói tiếp Mã Đồng vận tính là gặp may mắn, đầu làm cho một đao liền bổ xuống, không có tạo thành quá nhiều thống khổ. Nhưng mà cái này không gì sánh được máu tanh một màn, kinh hãi sâu đậm tất cả mọi người tại chỗ. Mã Đồng, sư đệ, Huyền Nguyệt Tông mọi người bi thống kêu lên. Lâm Huyền Nhi khóc thảm kêu lên, Lôi kiếm thế ra, các ngươi chết không yên lành. Lôi Diệp giận dữ, một tay chỉ hướng Lâm Huyền Nhi, kêu lên, đao phủ, kế tiếp giết nàng cho ta. Tuân mệnh, đao phủ nghe theo Lôi Diệp mệnh lệnh, đi tới Lâm Huyền Nhi trước người. Hắn cái kia một thanh đại đao đã giơ lên thật cao. Huyền Nhi, là sư phụ vô dụng, không có biện pháp bảo hộ ngươi. Bàng tinh hoa lão lệ tung hoành, tại hắn mười mấy trong hàng đệ tử, hắn thương yêu nhất đúng là Lâm Huyền Nhi. Lâm Huyền Nhi là hắn theo tiểu thu nuôi cô Nhi. Hắn một mực đem Lâm Huyền Nhi coi là con gái của mình. Vài chục năm cảm tình chồng chất ở trong lòng, đó là hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ôn nhu. Huyền Nhi sư tỷ, bình thường ở Huyền Nguyệt Tông, Lâm Huyền Nhi cũng thâm thụ các đệ tử kính yêu. Lâm Huyền Nhi thanh lệ tướng mạo, vẫn còn ấm nhu tính cách, đều ở đây không biết không ngờ thắng được lòng người. Lâm Huyền Nhi cũng là thụ nhất đại sư huynh Lộc Vũ khí trọng. Những thứ kia lợi hại thừa phong phá lãng quyền, còn có long hổ bản nhược công, đều là trước truyền thụ cho Lâm Huyền Nhi. Lâm Uyển Nhi lại truyền thụ cho những sư huynh đệ khác. Lâm Uyển Nhi vô tư tính cách, làm cho sư huynh đệ thập phần kính trọng. Mắt thấy cái kia đại đao vung lên xuống, Lâm Uyển Nhi sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Huyền Nguyệt Tông mọi người đã không dám nhìn tới cái kia thảm thiết một màn. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được có người cả kinh kêu lên. Mọi người xem xa chỗ, có người chính thần tốc tới rồi. Tốc độ thật nhanh, hình như là Lộc Vũ. Ngoặc kép, hết chương.